tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chân thầy, con xin đọc bài. Từ sơ phát tâm đến thành chánh giác, cứu xét viên nhân chỉ có hai ngôi: đoạn tiền thông hoặc từ mãn quán hạnh. Một phen lên thẳng sơ trụ, trung gian không thủ chứng. Hai, đoạn hậu biệt hoặc từ ngôi sơ trụ lên thẳng đẳng giác, trung gian không thủ chứng. Đó, tức là cái tiền thông hoặc này, tức là năm cái lớp vô minh của chúng mình: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Năm cái lớp vô minh ấy gọi là tiền thông hoặc. Mãn quán hạnh là xong quán chiếu cái tánh nghe. Thế bây giờ xong cả năm cái lớp vô minh ấy, bây giờ tịch diệt hiện tiền, thế gọi là được sơ trụ. Bây giờ trụ ở trong cái cảnh Phật, trung gian không thủ chứng là thế nào? Chưa đoạn được những các cái vi tế ở trong tạng thức, cho nên chưa gọi là thánh, gọi là phàm thân. Con nói tiếp mà Phật nơi. Dạ, con kính bạch chân thầy, làm mà nơi viên nhân Phật luôn liệt nhiều ngôi, vì mắt Phật cực sáng mới có thể ở nơi tấn tốc mà tách bạch nói ra. Thì chỉ có hai ngôi, như các vị đi máy bay này, từ Đà Lạt đến Sài Gòn chỉ có hai chỗ. Thì đến nhà cái trạm máy bay ở Đà Lạt rồi đến thẳng Sài Gòn chỉ có hai. Thế nhưng mà cái người đi bộ từ Đà Lạt về Sài Gòn thì người ta phải qua Định Quán, qua Phú An Bình, qua Đức Trọng, rồi qua Di Linh, rồi Bảo Lộc, rồi bao nhiêu, qua bao nhiêu là nơi mới tới nơi. Đấy. Thế thì cái người đi bộ thì phải thì thấy là mình phải đi qua nhiều nơi lắm. Còn tu cái pháp viên đốn này thì đi nhanh, cho nên chỉ thấy có hai thôi. Như Lai diệu trang nghiêm hải, đầy đủ vạn đức trang nghiêm của biển, quả là phước, cứu cánh tức là giải thoát đức. Như Lai là ông Phật. Dạ. Như Lai vào được. Dạ. Chữ hải là biển. Dạ. Diệu trang nghiêm là tốt đẹp. Dạ. Vào được cái biển diệu trang nghiêm của ông Phật. Thế đấy là cái câu ở trong kinh. Rồi cái câu ở ngoài là giải nghĩa. Giờ con nói. Dạ. Đọc tiếp. Đấy. Nói về đầy đủ vạn đức trang nghiêm, tức là ngài tu về cái lục, cái bát thí, trì giới, nhẫn nhục, tức về cái độ chúng sanh. Đây nói về quả phước này, và phước cứu cánh, vạn đức trang nghiêm của biển quả là phước cứu cánh, tức là giải thoát đức. Tại sao làm phước độ chúng sanh? Đấy, phước cứu cánh tức là cái việc giác tha được viên mãn. Làm sao độ chúng sanh làm phước mà lại thành ở mình được giải thoát? Cũng như chúng ta đó, mỗi khi mà bá thí cho người một cái người, người ta đến người ta xin bát cơm hay là đồng tiền, mà mình bá thí cho người ta, thì cái lúc bá thí ấy là mình đã xả được, mình biết được cái bát cơm với đồng tiền không phải là vật của mình, mình đã xả được cho người khác. Thì ngay cái lúc bá thí ấy, tức là mình đã giải thoát được cái lòng tham. Thế cứ như vậy mà làm lợi ích cho mọi người, càng bá thí bao nhiêu cho đến các vị Bồ Tát, người ta xin cái tay cũng cắt cái tay cho, ta xin con mắt móc con mắt cho. Đó, mỗi một lần cho được như thế là giải thoát được cái ngã chấp. Thế cho nên mỗi khi các vị làm việc đến cái chỗ cứu cánh, làm phước đến cái cứu cánh, tức là làm phước đến cùng tột, thì các vị giải thoát hoàn toàn cái ngã chấp với cái pháp chấp. Thế cho nên làm phước mà vạn đức trang nghiêm này, thành cái biển diệu trang nghiêm, tức là cái phước đức mông mênh bát ngát, tức là làm phước rất nhiều. Mỗi một lần làm phước là một cái giải thoát. Bây giờ ngài, cái phước của ngài mông mênh diệu trang nghiêm hải như cái biển, cho nên là cái giải thoát của các ngài nó cũng viên mãn. Mỗi lần làm một cái phước là mình giải được một cái tật xấu của mình. Thế cho nên được giải thoát đức. Đấy, mỗi lần mình nhẫn nhục, tức là mình giải thoát được cái sân giận. Thì bà thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trong lục độ, mình tu đến đâu làm đến đâu là mình giải thoát được một cái sai lầm của mình. Thế cho nên bây giờ ngài viên mãn được cái biển phước đức, đó là các ngài đã hoàn mãn được cái giải thoát đức, tức là giải thoát hết những các cái lầm mê, những cái ràng buộc, cho nên được thành viên mãn cái đức giải thoát. Cứ nói tiếp. Viên mãn Bồ Đề nhất thiết chủng trí, tức bi trí cứu cánh là bát nhã đức. Có trí tuệ, tức là có căn bản trí, rồi từ lòng bi mà độ chúng sanh, cho nên được cái hậu đắc trí. Thế là có đủ cái căn bản trí, hậu đắc trí, tức là viên mãn cái bát nhã. Vì thế gọi là viên mãn Bồ Đề. Thế là ngài có giải thoát đức, có bát nhã đức là hai. Bây giờ đến cái thứ ba con nói tiếp. Quy vô sở đắc, khế hợp tánh chân bản hữu, không từ ngoài được là lý cứu cánh tức pháp thân đức. Hai câu trên là tu thành, câu dưới là tánh vốn đủ, bởi vì là vì tòng tánh khởi tu mà tu để trở về khế hợp với tánh. Đâu chẳng kính thừa mà tự lợi lợi tha sao? Tức là giải nghĩa cái chữ quy vô sở đắc, làm phước cả biển diệu trang nghiêm, rồi trí tuệ thì viên mãn Bồ Đề. Thế là phước đức trí tuệ đầy đủ rồi thì quy vô sở đắc. Thì giải nghĩa cái chữ quy vô sở đắc nghĩa là thế nào? Thì làm sao tu cả biển phước mà bây giờ lại trở về cái vô sở đắc, không được cái gì cả? Thì đây giải nghĩa là bởi vì khế hợp với cái tánh chân không bản hữu, cái chân tánh của chúng mình vốn vẫn đầy đủ, vốn vẫn là Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên tu đến rốt ráo cuối cùng thì thấy mình mới chỉ có đủ cái trí tuệ để thấy được thật mình là Phật A Di Đà ở khắp pháp giới. À, cho nên vô bản tánh của mình cũng như tất cả chúng sanh vốn đầy đủ bản lai là Phật, chỉ vì bị mê muội mà quên cái chân tánh của mình. Cho nên bây giờ tu đến cùng cực, nhận ra cái chân tánh bản lai đầy đủ của mình thì gọi là thành Phật. Đấy, khế hợp với cái tánh chân thật của mình vốn vẫn có xưa nay, chứ không phải là mình bây giờ tu mới bắt đầu có. Tu chỉ để tỉnh ra, tu nghĩa là bỏ những cái mê, thì cái tánh vốn có của mình nó hiển lộ. Không phải từ ngoài được. Như thế là lý cứu cánh, tức là mình đã cứu rốt ráo trở về cái chân lý. Mà chân lý tức là nhận lấy cái pháp thân của mình. Cái thân mình bản lai thật sự vẫn là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, lấy vạn pháp làm thân, cho nên gọi là pháp thân đức. Thế là các vị tu đến rốt ráo thì được giải thoát đức là một, bát nhã đức là hai, bây giờ được pháp thân đức là ba, tức là tròn đầy quả Phật. Hai câu trên tức là viên mãn Bồ Đề với lại nhập Như Lai Diệu Trang Nghiêm Hải. Hai cái câu ấy là do tu mà thành. Phải tu lục độ vạn hạnh mới thành cả biển ước. Rồi là phải tu căn bản trí, hậu đắc trí mới viên mãn Bồ Đề. Do tu mà thành. Bây giờ thành cái thứ ba là pháp thân đức, thì là gọi là câu dưới quy vô sở đắc, là tánh mình vốn đủ. Cái pháp thân này ai cũng sẵn đủ. Cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, ai cũng sẵn đủ. Nè, bởi vì tầm tánh khởi tu này, như Đức Quán Thế Âm nhận được cái tánh nghe, cái tánh giác, cái tánh Phật, ngài khởi tu. Thế bây giờ tu rồi thì trở về khế hợp với cái pháp thân, cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, thế con đường nhà Phật. Và bây giờ tu hành trước hết phải nhận lấy cái chân tâm, cái tánh Phật của mình ở nơi sáu căn. Như Đức Quán Thế Âm nhận được cái tánh nghe, thế rồi từ cái tánh nghe an trụ vào cái tánh nghe, mà dần dần bao nhiêu những cái mê muội nó tan đi hết, mà rồi thành Phật. Thế là nhập trước hết phải từ tánh mà khởi tu, nhập lấy cái chân tâm mình. Như Đức Quán Thế Âm nhận được cái chân tánh của mình ở nơi cái tánh nghe này, là từ tánh khởi tu. Thế rồi bây giờ trong cái lúc an định và cái tánh nghe thì bao nhiêu cái vô minh nó tan hết, thì ngài khế hợp với cái chân tánh, cái tánh Phật ở khắp pháp giới. Để cái con đường tu hành ngài đã đích thân làm gương mẫu, vậy thì chúng ta đâu mà chẳng kính thừa để tự lợi tha sao. Nghĩa là chúng mình đã học, đã thấy rõ cái con đường, vậy thì làm sao mà chúng ta không cung kính vâng thừa, tức là nhận thực hành mà làm mà tu. Mà nếu mình tu theo ngài thì được cả hai phần, tự lợi và lợi tha, nghĩa là thành Phật. Tại sao chúng ta lại không làm?